Hàm Đan, quyển 4 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này người đàn ông nằm xuống giường, để bé người yêu ngồi dạng hai chân trên mặt mình, vịn thành giường, hạ lỗ bướm xuống, tôi mút bướm cho em. Dạ, cậu quản gia làm theo lời người đàn ông, vểnh cong mông hạ bướm xuống miệng anh, người đàn ông ôm mông cậu, nhấn mông cậu xuống miệng mình. Đồng thời anh vươn lưỡi ra liếm hạt đậu đỏ, cạ cằm xuống lỗ bướm và đáy chậu. A ha, hạt đậu sướng quá. Ngài ý cắn đứt hạt đậu của em luôn đi. Cho em bắn. Ha ha ha, em phun nước cho ngài uống. Người đàn ông nhay cắn hạt đậu đủ thì há miệng ngậm trọn bướm xinh của cậu quản gia. Bắt đầu liếm mút trên diện rộng. Anh mút hai mép bướm cho sưng lên rồi mút sang mép hoa. Đến khi mép hoa thất thủ thì thọc lưỡi vào trong lỗ bướm. Lúc mới đầu anh đảo vòng bên trong động thịt phối hợp co thắt như muốn nuốt cả lưỡi của anh. Sau đó anh bắt đầu đánh lưỡi mạnh và nhanh hơn như động tác giao hợp. Cậu quản gia bị liếm bướm đến chảy đầy nước dâm, chảy ướt cả cằm cổ của người đàn ông. Trong lúc đó cậu còn nhún lên nhún xuống chà mạnh bướm mình lên mặt anh. Ngúng nguẩy như một bé đĩ bị tiêm thuốc. Đến cả nơ chuông trên chim cũng leng keng không ngừng. Giống như tiếng ông già Noel cưỡi tuần lộc. Khi người đàn ông thọc lưỡi đến điểm G thì làm cậu quản gia hét lên. Mất sức xòe bướm ngồi sụp xuống. Thế là người đàn ông tấn công mạnh vào điểm đó. Chà lưỡi mấy chục lần đến khi cậu quản gia bắn nước dâm đầy mặt mình. Anh mới hé miệng húp sạch từng dòng nước. Đúng với ý định cậu quản gia vắt nước dâm cho anh uống. Cậu quản gia thở hổn hển ngồi trên mặt người đàn ông. Anh phải ôm mông cậu bế dậy. Đặt cậu nằm xuống giường. Ngài ý ơi. Em vắt nước bướm cho ngài uống rồi ạ. Người đàn ông cười khẽ. Cúi xuống hôn bé người yêu dâm đãng của mình. Nếm vị nước dâm của em này. Có ngon không? Em tưới ướt cả mặt cả cổ em tôi cả. Bé mèo dâm sao nhiều nước thế hửm? Người ta nhiều nước vì ngài mà. Em liếm sạch cho ngài nhé. Nói rồi cậu quản gia vươn lưỡi liếm nước dâm của mình trên mặt người đàn ông. Liếm xong còn vươn lưỡi liếm môi như mèo. Hai người vuốt ve hôn nhau một chốc. Bé mèo đưa tay xuống nắm dương VT của người đàn ông. Dương VT vẫn còn cương. Cậu nắm trong tay lên xuống mấy chục cái thì cứng hơn khi nãy. Người đàn ông trở mình dậy quỳ trên giường. Để cậu nằm nghiêng nâng một chân lên. Anh cầm dương VT đè đầu khất cạ vào hạt đậu cho nó cứng đanh. Xong lúc này mới rời trận địa nhấn dương VT mình vào lỗ bướm. Đầu khất vừa chui vào đã được lỗ bướm co thắt kịch liệt hoan nghênh. Thịt mềm bên trong như có giác hút víu lấy dương VT anh không buông. Anh đâm vào chậm rãi. Từ từ vùi mình vào cảm nhận động thịt ấm mềm của người yêu. Bé mèo cũng kêu gru gru sung sướng. Một tay anh nâng chân cậu để lên vai mình. Một tay bắt đầu chà nhẹ lên hạt đậu. Cùng lúc đó dương VT cũng đã vùi hết vào trong. Ngài ý ơi, em nuốt trọn ngài rồi. Hức, to quá, bụng em căng quá đi mất. Người đàn ông xoa nhẹ bụng cậu rồi bắt đầu thúc hông. Lúc đầu anh thúc từ từ chậm rãi, để bé mèo hưởng thụ ái tình dịu dàng. Sau hơn 10 phút đưa đẩy anh bắt đầu thúc nhanh và mãnh liệt hơn. Thúc đến mức chỗ kết nối của hai người phụt nước. Thịt mềm bên trong cũng bị thò ra ngoài theo động tác ra vào. Ha mạnh quá. Sướng. Ngài ơi. Chậm lại. Em chịu không nổi. Hức. Cậu quản gia bắt đầu khóc lóc xin tha nhưng người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ. Đúng với câu anh nói ban sáng. Chịch em khóc. Ngài ý ơi. Hức. Vú cũng muốn được mút. Miệng thì bảo muốn được mút nhưng tay đã tự nắm đầu về, mình kéo căng rồi buông ra. Em còn gọi tôi là ngài thì tôi không mút cho em. Hức, dạ, anh ạ, người đàn ông thúc mạnh hơn. Anh ý ư hu hu, em muốn bắn, người đàn ông không nói lời nào chỉ thúc vừa nhanh vừa mạnh hơn nữa. Ngay cả ngón tay đang xoa hạt đậu cho cậu dừng lại đưa lên búng nhẹ vào chim chim đang đeo chuông. Tiếng leng keng như đánh thức chút thần trí đang say tình của bé mèo dâm. Cậu quản gia đổi giọng. Mình ơi, mình nhẹ lại, tha cho em đi mà. Em muốn bắn, muốn tè cơ hu hu. Nghe tiếng gọi, mình, ngọt ngào của bé dâm làm người đàn ông thỏa mãn. Anh cúi người xuống mút cắn núm vú cho cậu. Cũng tháo chuông trên chim. Tay chà hạt đậu cũng mạnh và nhanh hơn. Từng cú thúc hông cũng bắt đầu tăng tốc. Bướm sinh của cậu quản gia ứa nước không ngừng. Chim nhỏ vừa được tháo chuông cũng bắt đầu chảy dịch nhiều hơn. Lỗ nhỏ sau mông cũng co thắt theo cơn hưng phấn. Mình ơi, em không chịu nổi nữa. Mình tha cho em được không? Hức, em bắn. Lời còn chưa nói hết. Chim chim trên bụng cậu đã bắt đầu phụt tinh. Văng đầy cả bụng cả giường. Lỗ bướm cũng phun nước xối xả. Tràn ra khỏi nơi hai người đang kết hợp. Vừa dứt bắn tinh thì cậu cũng bị người đàn ông trịch đến mất kiểm soát. Tiểu ra, nước tiểu vàng nhạt văng đầy cả giường. Cậu quản gia dâm đãng đáng yêu bật khóc. Hu, mình ơi, em lại tè bậy rồi hức. Mình nhẹ thôi. Người đàn ông thấy bé mèo nhà mình lên đỉnh thì cũng bắt đầu tăng tốc. Anh thúc nhanh vào lỗ bướm thêm 5-3 phút thì ghìm mông bé mèo vào háng mình. Bắt đầu bắn từng dòng tinh nóng hổi vào thẳng trong bụng cậu. Nóng quá, mình bắn vào bướm em rồi. Em mang thai mèo con cho mình. Hức, lỗ bướm tham lam mút sạch tinh dịch không chừa lại một giọt. Khi qua cơn cực khoái, người đàn ông muốn rút dương về. Tê ra thì bị bé mèo dâm của mình co thắt lỗ bướm giữ lại. Mình ơi, mình để bên trong bướm của em đi. Em muốn cảm nhận mình. Cậu quản gia đỏ mặt co thắt bướm. Vươn tay muốn được người đàn ông ôm. Bé mèo dâm, bảo em dâm thì em không chịu. Nói rồi anh vỗ lên mông cậu một cái. Em dâm vì mình mà. Mình không thích em dâm hở. Người đàn ông giữ nguyên chỗ đang gắn kết của hai người. Cúi xuống hôn lên môi lên. Thích, em càng dâm tôi càng thích. Ai bảo tôi thương em làm gì? Hai người trao nhau môi hôn dịu dàng sau đợt tình ái mãnh liệt. Môi lưỡi triền miên quấn quýt lấy nhau. Rồi người đàn ông bắt đầu giải từng cái hôn xuống khắp cơ thể cậu. Hôn lên trán, lên chóp mũi, hôn lên hai má, rơi xuống cằm cổ, xuống đầu vai, xuống ngực bụng, đến chim chim vừa xìu xuống vì bắn tinh, đến đùi trong, bắp chân, bàn chân, anh hôn vừa dịu dàng vừa thành kính. Xem đây là vật quý báu nhất đời mình. Trong những cái hôn say đắm, dương vê, tê anh để trong lỗ bướm của cậu quản gia lại hơi cương lên. Lỗ bướm lại còn không chịu thua kém lại bắt đầu chảy nước dâm và co thắt. Anh khẽ thúc nhẹ hông vài cái rồi lui ra ngoài. Bé mèo dâm nào đó vội vàng níu kéo. Mình ơi, mình ở trong bướm em đi đừng ra mà. Anh vỗ mông bé mèo con dâm đãng dỗ dành. Ngoan, nâng chân lên để tôi xem có bị thương không nào. Dạ, xem xong. Mình lại vào bên trong em nha. Người đàn ông bật cười với sự ngây thơ ân tình của bé mèo. Bé mèo dâm, cậu quản gia ôm dạng hai chân mình. Còn đưa tay vạch hai mép bướm và hai cánh mông ra hai bên để người đàn ông thấy rõ. Lỗ bướm và lỗ nhỏ đỏ hồng vì ma sát. Còn đang co thắt không ngừng chảy nước. Nhưng may mắn không bị thương chỗ nào. Chỉ có âm vật là sưng to gấp đôi vì bị chơi quá dữ. Người đàn ông cúi xuống liếm nhẹ lên hạt đậu như an ủi. Chọc cho cậu quản gia kêu gru gru. Cách chương.